Chương 710, ban thưởng nhiệm vụ, tay 17. Cho đầu tháng thưởng tuyết tăng thêm 5 sau khi trùng sinh, Đàm Nhạc cảm thấy đây là Lao Thiên đối với chính mình đời trước như vậy thê thảm tiến hành đền bù. Mà nàng thay đổi vận mệnh lớn nhất chuyển cơ chính là lần này năng khiếu ban tuyển chọn. Nếu không, vì cái gì muốn tại sơ nhị vừa khai giảng thời điểm làm nàng trùng sinh trở về đâu? Nguyên bản Đàm Nhạc là muốn tại đề cao thành tích học tập phía trên hung ác bỏ công sức. Nếu là nàng thành tích cũng giống Diêm Đậu Đậu như vậy tốt lời nói, tuyển chọn không lên học sinh năng khiếu nàng còn có thể học đại học, nhất định không muốn gả cho cái kia từ đại đồ đẩn. Thế nhưng là nghe mấy ngày khóa về sau, Đàm Nhạc bi ai phát hiện, bao nhiêu vẫn như cũ nghe không biết bao nhiêu, vật lý trước mặt nàng vẫn là vô cùng vô lực. Chẳng lẽ chính mình một lần nữa sống qua chính là vì đem những cái kia tội một lần nữa bị một lần sao? Nghĩ tới từ mình, hắn lật không có mắt đen nhân lòng trắng mắt tử, chảy nước bọt mặt giống như đang ở trước mắt. Đàm Nhạc giật nảy mình dùng mình. Không, không, không, tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ, nàng mới không muốn gả cho thằng ngốc kia. Sau đó bị hình người ra súc đồng dạng loay hoay đặt lên giường tuyệt không đã chỉ còn hoa sơn một con đường, vậy liền muốn cho chính mình trước thời hạn dọn sạch chướng ngại. Cùng đường mặt lộ Đàm Nhạc nhớ tới quan tài bên trong nữ nhân, dù sao nàng giết hai đều là giết, vì cái gì chính mình không cùng với nàng hợp tác một chút đâu? Các nàng đều là bị người ta khi dễ người đáng thương, kia nữ nhân nhất định sẽ thực đồng tình chính mình. Lần thứ nhất nàng lựa chọn tại đen nhánh nửa đêm đi tới nhà vệ sinh, thế nhưng là nhỏ giọng kêu gọi thật lâu, đều không có bất kỳ cái gì dị thường, nàng đành phải thất vọng mà về. Kỳ thật, nói không sợ là giả, như vậy như mực nhiễm đêm, nàng tại xú khí huân thiên nhà vệ sinh đi tìm trợ thủ của nàng, Đàm Nhạc là lại sợ vừa thương xót ai, nàng đều có thể trùng sinh, vì cái gì không cho nàng biến thành từ chủ tịch xã nữ nhi hoặc là làm nàng biến thành nhận hết cả nhà sủng ái lại thông minh lanh lợi năng ca thiện vũ Diêm Đậu Đậu thất bại tan tác mà quay trở về. Đàm Nhạc nắm chặt hai tay, nàng nhất định phải cờ ơ mở tới học sinh năng khiếu danh lệch, đây là nàng duy nhất cơ hội thay đổi vận mạng mình. Thậm chí nàng đã không giống kiếp trước như vậy nhỏ đến hèn mọn nguyện vọng, chỉ cần nhảy ra nông ra, dù là làm tiểu học âm nhạc lao sư cũng có thể. A đã nỗ lực nhiều như vậy, nàng lại biết về sau sẽ xuất hiện dạng gì hảo khúc mục, như vậy nàng sẽ cho chính mình sáng tác những cái kia hậu thế nghe nhiều nên thuộc ca khúc, sẽ trở thành những bạn học kia ghen tị sùng bái đang hồng sao ca nhạc. Nàng có thể sẽ giống Lo Hoan Tiệc Tùng đồng dạng cùng ba cái tiểu lão hổ cùng nhau biểu diễn ca khúc, làm bên dưới sân khấu mặt người vô cùng cực kỳ hâm mộ, cũng có thể xuất hiện tại trường ca thần MV bên trong, trở thành họ Chu nữ tinh như vậy gợi cảm mị hoặc nữ chính. Nàng thậm chí khả năng xuất hiện tại đỏ sử sân vận động thượng tổ chức chính mình cá nhân buổi hòa nhạc. Càng nghĩ, Đàm Nhạc tâm liền càng thêm lửa nóng. Vì chính mình có một đầu mỹ lệ tốt đẹp nhân sinh, liều mạng thế là lần thứ hai, nàng tại chính mình đại di mụ đến thăm thời điểm lại một lần nữa đi tới cái kia nhà vệ sinh. Nàng đã làm tốt thất bại chuẩn bị, hơn nữa Đàm Nhạc còn nhớ rõ dâu dê bán tiên đã nói, có kinh lần đầu cùng bình thường kinh nguyệt là khác biệt. Đàm Nhạc đã không phải là có kinh lần đầu, cho nên kia nữ nhân đối nàng hứng thú hẳn là sẽ không rất lớn, như vậy nói tỷ lệ thành công hẳn là cao hơn. Cho dù đã làm vô số lần tâm lý thành tích, làm cái kia giống như giữ tợn ác quỷ trắng bệnh xương khô đồng dạng tay theo tràn đầy các loại bài tiết vật bên trong đột ngột chui ra ngoài, nàng vẫn là bị giật nảy mình. Lấy ra, cho ta, âm trầm lạnh lùng thanh âm tại Đàm Nhạc bên tai tiếng vọng. Đàm Nhạc biết thứ này không thể cho nàng, nếu không mình sẽ ở cuối cùng nàng thành công thời điểm bỗng nhiên ít rơi hơn 10 năm tuổi thọ. Ta là tới giúp ngươi. Cái thanh âm kia sững sờ. Tay cu nở dê dừng lại bắt tới động tác. Nữ nhân cười khẳng khặc quái dị, giúp ta, ha ha ha, giúp ta, ngươi tại sao phải giúp ta? Đàm Nhạc giản lược nói tóm tắt nói một lần kinh nghiệm của mình. Nữ nhân tin tưởng nàng, trầm ngâm hỏi, như vậy ta ở kiếp trước, thành công thoát khốn sao? Che chính mình muốn nhảy ra lồng ngực tâm. Đàm Nhạc cố lấy can đảm nói láo, không có, chết mất hai người, trường học đem nhà vệ sinh di chuyển đi. Tốt, ta giúp ngươi giết chết ngươi chướng ngại vật. Ngươi giúp ta thoát khốn, sau đó chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, mà ta sẽ lại cho ngươi một món lễ lớn, một phần để ngươi phú giáp một phương đại lễ. Bất quá ngươi nếu là dám nói ra ta tồn tại, nữ nhân lạnh lẽo âm hiểm cười, ta sẽ làm cho so ngươi các nàng thê thảm vạn lần. Ngươi yên tâm, ta không dám, ta thật không dám, ta còn trông cậy vào ngươi có thể giúp ta cứu ta một mạng đâu. Đàm tiếng nhạc âm run rẩy, cũng là không phải trang. Dâu dê nói qua, vật này sau khi đi ra ngoài sẽ rất lợi hại. Giờ phút này giả bộ đáng thương chút, hy vọng cái này nữ quỷ sẽ không tá ma giết lửa. Tại trên đường trở về, Đàm Nhạc âm thầm cắn răng, đừng trách ta ngoan độc, không phải là các ngươi những này người, ta làm sao lại liền con đường sống cũng không tìm tới, cả cuộc đời trước kia nữ quỷ không cần giúp đỡ đều có thể chính mình thoát khốn, đời này tất nhiên sẽ thành công, chết bao nhiêu người, ai cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của nàng tới. Hơn nữa, Đàm Nhạc vô cùng chờ mong, nữ quỷ nói, sẽ cho nàng một phần phú giáp một phương đại lễ, sẽ là gì chứ Đàm Nhạc biện pháp rất đơn giản, có kinh lần đầu nữ hải tử đều sẽ thực sợ hãi, thời đại này mẫu thân đồng dạng đều sẽ không nói cho nữ hải tử những này sinh lý tri thức. Cho nên đau bụng kinh khuynh hướng, nàng sẽ đưa tới một ly lớn nước nóng, bụng không thương, liền mua cái loại na y túi nhựa trang quả cam nước. Đời trước nhà này đen xưởng cuối cùng bị người ta cho nói với, các công nhân đều hữu dụng kia nước ngọt rửa chân. Bình thường uống đều sẽ tiêu chảy. Chẳng qua là Đàm Nhạc không nghĩ tới chính là, lần thứ nhất ra tay, Trần Quân liền thoát câu mà đi. Nàng đột nhiên nhớ tới, đời trước, Trần Quân cũng là cáo ốm truyền trường, nghĩ đến khi đó nhân ra liền biết cái gì, bất quá là không có nói ra mà thôi. Bất quá bất kể thế nào, tốt xấu một cái địch nhân đã bị tiêu diệt. Tiếp theo là Trương Tú Lệ. Về phần Lâm Nhã Trác bị hoài nghi, thì là ý của nàng bên ngoài niềm vui. Nàng còn không có thần thông quảng đại đến có thể tính toán đến một bước này, nhưng là Đàm Nhạc cu nở dê âm thầm trợ rút, bất động thanh sắc mang theo một đợt tiết tấu. Nguyên bản Lâm Nhã Trác mắt cũng xem vào trọng, bức tử nàng cũng giống như nhau, kết quả hoành không giết ra cái Hàn Như tới. Đàm Nhạc nhìn Hàn Như ngốc đại tỷ đồng dạng tại Lâm Nhã Trác trước mặt sái bảo hống nàng vui vẻ. Coi như Hàn Như cũng không có uy hiếp được nàng học sinh năng khiếu danh ngạch, có thế Đàm Nhạc nội tâm âm thầm mô phỏng hảo tử vong trên danh sách, lại tăng lên Hàn Như tên. Ai bảo ngươi xen vào việc của người khác giống như chính là theo khi đó bắt đầu, trùng sinh đến nay, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước Đàm Nhạc liên tục tao ngộ hoặc thiết lô túi sạch bóng. Đã bị đại gia dị dạng ánh mắt làm cho muốn sụp đổ Lâm Nhã Trác bắt đầu bị các bạn học một lần nữa tiếp nhận, có kinh lần đầu Hàn Như, rõ ràng là hẳn phải chết. Kết quả lại bị đáng chết Diêm Đậu Đậu cấp cứu trở về. Đàm Nhạc một bên tận tâm tận lực giúp đỡ Diêm Đậu Đậu chiếu cô Hàn Như, một bên hận không thể đem cái này đời trước liền cướp đi chính mình danh ngạch tên điên cho xé xác. Nhưng mà vẫn là muốn mặt mỉm cười, cứ việc trong lòng đã một vạn lần giống giận mờ mờ tờ.